Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Cái này Cát Điêu lại tới. 2. Bất quá tồn tại cảm loại vật này, đối với xinh đẹp nữ sinh đến nói, thật là rất khó rớt xuống. Cái này một phòng nữ nhân, tỉ mỉ cách ăn mặc qua đi cộng lại nhan giá trị đều không chống đỡ Hạ Vãn An một người. Cho nên cả đêm, những nam nhân kia nhìn như đều tại cùng những nữ nhân khác cũng chén dao ngọn. Trên thực tế ánh mắt một mực hướng Hạ Vãn An trên thân không có hảo ý phiêu. Tối hôm qua theo dõi xong Hạ Vãn An Hàn Kinh Niên. Nửa đêm từ vùng ngoại thành trở lại trong thành về sau. Nguyên bản không có lui đốt lại nghiêm trọng. Trở lại bệnh viện, Tạ Lâm cho hắn tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Lại lần nữa đổi một loại tân dược. Thẳng đến sáng sớm 7 giờ đồng hồ, Hàn Kinh Niên đốt mới có thối lui dấu hiệu. Mà đốt hôn mê hơn phân nửa túc hắn. Lúc này mới hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ. Đầu tuần có dòng dã thời gian một tuần, hắn không hảo hảo nghỉ ngơi cũng không hảo hảo dùng cơm. Tạ Lâm vì có thể để Hàn Kinh Niên ngủ lâu một chút, cho hắn trong dược tăng thêm một chút thuốc ngủ. Đến mức Hàn Kinh Niên tỉnh nữa đến đã là 6 giờ chiều. Mặc dù hắn nhập viện rồi, nhưng công ty vẫn là có không ít khẩn cấp văn kiện cần hắn ký tên. Hắn tỉnh lại không bao lâu, Tôn Bí Thư liền ôm một lớn chồng chất văn kiện xuất hiện tại phòng bệnh. Hàn Kinh Niên tựa ở đầu giường, tay trái ghim sâu châm, tay phải cầm bút, một bên lật xem văn kiện một bên làm việc công. Ước chừng 7 giờ rưỡi tối thời điểm, Nải Khương tới, cầm một phần văn kiện. Một mặt vội vã, Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ, Tôn Tỷ, phần văn kiện này Tôn Tỷ ngài quên mang theo. Ta lúc tan việc phát hiện, liền tranh thủ thời gian cho đưa tới. Hàn Kinh Niên lực chú ý một mực đặt ở trên văn kiện. Không có đi xem Ngài Khương. Ngài Khương từ xuất hiện tại phòng bệnh, ánh mắt lại vẫn luôn không có rời đi Hàn Kinh Niên. Không thể không nói, cái này nam nhân nhan giá trị là thật cao. Hắn rõ ràng một mặt bệnh trạng, mặc vừa rộng lại lòng nằm viện phục, nhưng như cũ không che giấu được hắn bẩm sinh tự phụ. A, đúng thế, tiểu ngài không nói, ta cũng không có chú ý đến ta ít cầm một phần văn kiện. Tôn Bí Thư nhìn thấy Ngài Khương văn kiện trong tay, lúc này mới kịp phản ứng, đích thật là mình ít cầm một phần văn kiện. Bất quá tại nàng tiếp nhận văn kiện về sau, nàng lại nhịn không được nhăn một chút mi tâm. Không đúng rồi, nàng nhớ kỹ nàng đến bệnh viện trước đó, văn kiện kiểm tra qua, đều mang toàn nha, làm sao sẽ còn ít cầm một phần. Tại Tôn Bí Thư nghi hoặc bên trong, Ngài Khương chủ động mở miệng. Cái kia, không có việc gì, ta liền đi trước. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ, Tôn Tỷ, gặp lại. Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ đắm chìm trong những cái kia khẩn cấp cần xử lý văn kiện bên trong không có phản ứng, vẫn như cũ là Tôn Tỷ về Ngài Khương. Được rồi, tiểu ngài, ngươi tan tầm chậm một chút. Ngài Khương gật đầu cười, sau đó lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Gặp hắn từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn mình, mang theo lấy mấy phần thất vọng chuyển thân, nàng một bên hướng ngoài cửa đi, một bên giả bộ làm tiếp vào điện thoại bộ dáng, lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, Vãn An sao? Theo tiếng nói kết thúc, Ngải Khương giả vờ như lơ đãng quăng một chút tóc, khóe mắt quét nhìn rõ ràng ngắm thấy trên giường ngay tại xử lý văn kiện Hàn Kinh Niên. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng giả vờ như không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ. Một bên tiếp tục giả mù sa mưa giảng điện thoại, một bên hướng ngoài cửa đi. Ngươi tại xã giao, có người một mực rót ngươi rượu. Ngươi đã uống say, nói, Ngải Khương liền đi ra phòng bệnh, còn quan tâm đem cửa phòng bệnh mang lên. Đợi nàng đi ra một khoảng cách về sau, nàng mới đưa căn bản không có thông qua đi điện thoại từ bên tay lấy xuống. Bỏ vào mang theo người trong bọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.